Hào môn diệm, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luồng mắt đôi bên đụng độ giữa không trung, gờ ngực đột nhiên cuộn trào một phen, ngoại trừ đối diện với phai, thật tình Trần Cận rất hiếm khi phải nếm mùi hồi hộp đến mức tim đập bình bình muốn vọt qua cổ họng kiểu này, mà càng chết tiệt hơn là mày nhồi hộp. Mắc toi ấy xuất hiện một cách rất chi thường xuyên và vô tổ chức. Thật ra cũng chẳng nhằm nhò gì, cái làm hắn lo lắng nhất chính là thói quen hành xử thân mật quá thể của phai với hắn, mỗi lần đôi bên dùng rằng cù cưa, đều hại hắn căng thẳng muốn bốc khói. Một tuần tiếp theo hai người bọn họ cứ thế quẩn quanh trờn vờn giữa sông băng lò lửa, mỗi người mỗi ôm một bụng ý đồ, tình hình ở chung lâu lâu lại tròi ra vài vụ nguy hiểm loạn xị khó đỡ, ví như phai không dưng từ sau lưng sáp tới, đỡ cánh tay Trần Cận chủ động dậy, hắn kiểu bắn, mới, kết quả hại hắn sợ hết hồn, đạn bay xéo xẹo chật đường ngắm, điểm số đạt được kém cỏi nhục mặt chưa từng thấy. Lại ví như có vài lần giữa lúc đương bò xoài dưới sàn tập nằm ngắm súng trường, Trần Cận đột nhiên bị một vật thể mờ ám, đè một đống lên người, tay run bần bật, thôi là đi tong nguyên băng đạn, mà ác ôn nhất chính là cái đống nặng trịch đó mồm miệng vẫn tỉnh bơ giảng dài, đè, như này là đang diễn tập, yểm trở, thôi người có trì độn hơn nữa cũng nhận ra có kẻ đang âm mưu. Cố tình quấy rối, tóm lại, kho dự trữ súng đạn của hào môn có dư dật đến đâu cũng đỡ không nổi cái lối xài hoang phá hoại thế này. Bất quá phai đại gia đích thị rất rộng rãi đứng đắn, đúng là có vài bận Trần Cận bị bầu không khí mờ ám quái dị giữa họ dọa cho suýt chút nữa đã vắt chân chuồn thẳng, nhưng sau các loại nỗ lực tự điều hòa xoa dịu hắn cũng dần dần cảm thấy tự nhiên thoải mái hơn. Hết 7 ngày, hắn thực tình bắt đầu thích nghi được với sự tồn tại của người đàn ông này, hiểu biết sâu sắc của hắn ta về chiến lược phòng ngự rất đáng kinh ngạc, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến lại phong phú, đụng chuyện gì cũng thể hiện phong độ thủ lĩnh ngời ngời, này đối với Trần Cận mà nói quả là lý tưởng, bởi vì phai cơ bản là một chiến hữu, chẳng có gì phải phàn nàn, ấy là khi so với tất cả những người hắn từng hợp tác trước đây. Nhưng quan hệ của bọn họ vẫn rất phức tạp, rõ ràng tán thưởng, hỗ trợ lẫn nhau, mà hễ bốn mắt đụng độ ít nhiều lại vô thức tránh né, bất quá cũng không thấy khó chịu nữa, dù sao thời gian được ở cạnh Diệm là vô cùng quý giá, này là một trong những điều hiếm hoi Trần Cận ý thức được. Thú thật mấy ngày này tinh thần Trần Cận phờn phơ cực kỳ, phai ngoại trừ lâu lâu mó máy dục dịch, nhào vô kiss kiss ôm ôm, này này nọ nọ một cái, còn thì cơ bản không có hành vi nào quá lố, tính ra thời gian bọn họ ở chung đã vượt xa mức 1 giờ một ngày, thậm chí phai rất thường xuyên ghé qua thăm hỏi, giữa đêm hôm, mà cũng chỉ để tán chuyện phiếm hay đơn giản là ngồi yên lặng thư giãn, mặc kệ bản chất lẫn động cơ của hắn ngấm ngầm những gì, bề ngoài xem ra nguy cơ đã tạm thời được giải quyết. Mà đáng tuyên dương nhất chính là phai chủ động truyền đạt kinh nghiệm, vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu vũ khí mới cho hắn, mũ sắt tổng hợp, thiết bị điện tử, phần mềm, trang phục bảo vệ, hệ thống quân trang cá nhân. Khiến hắn nhiều bận phá lệ nửa đêm cũng hết muốn xua khách về nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi lúc sự thích thú cao độ đến hầu như kính nể, nhưng cung cách ở chung của bọn họ hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với kiểu nể nang ấy, chính trạng thái thả lỏng lại khiến hai người mơ hồ sinh ra ảo giác, ví như Trần Cận bắt đầu nghĩ giữa hắn và phai không chừng sẽ phát triển thành một thứ quan hệ khác ngoài cái danh từ hắn vẫn tránh như tránh tà kia ra, muốn quan hệ gì hắn cũng thấy hợp lý tuốt. Một bữa đến sân bắn ngoài trời, phai đã cho Trần Cận một niềm vui bất ngờ, hắn gọi 7 tay súng bắn tỉa của đội đột kích tới tham gia một trận đánh phục kích, tự thiết kế chỉ được sử dụng ám hiệu bằng tay để trao đổi thông tin, mặc trang phục bảo hộ bước vào chiến trường, mấy gã kia coi bộ đều là lính chuyên nghiệp, Trần Cận và 3 người trong đó là một đội, đấu với 4 người còn lại, phai ở ngoài quan sát phân tích tình thế. Qua 10 phút Trần Đại ca lùi khỏi vòng chiến sau khi bắn hạ mục tiêu thứ 11, ngay lúc chuẩn bị thắng lợi rút quân, hắn bị bắn lén, thực ra ngay trước đó phía sau đã lộ sơ hở, đội của hắn không kịp đến yểm trợ, hắn trúng một phát đạn vôi, rốt cuộc đã anh dũng ôm thương, Trần Cận đi ra rồi, vừa cởi đồ bảo hộ vừa cười cười cầu tài. Bộ này xịn thiệt nha, vừa rồi cậu phạm hai lỗi, không được để chống sau lưng, hơn nữa cách hàng rào phòng thủ 3 mét đã bắn, làm vậy rất dễ tạo thành lỗ hổng phòng ngự. Phai nhíu mày nhắc nhở hắn, sau này nếu cậu trúng đạn lần nữa, tôi sẽ lệnh tổng bộ cắt giảm kinh phí cấp cho xích bộ. Hê hê, phản ứng mới thật hùng hồn, lại còn lãng nhãng chạy theo cự nữ. Xếp nè anh vậy là dã man à nha. Thằng em lỡ trúng đạn thì phải cấp dư cho người ta ít tiền thuốc men bồi bổ chớ. Làm nào mà bớt xén thế được, kiếm miếng cơm ăn khó khăn lắm nha, xét công xét tư công thần tương lai như tôi đây có đòi tăng lương cũng phải quá đi chứ. Tôi là tôi ưa nhất công dân gương mẫu chăm đóng thuế nha, anh nhất định không được ăn chặn của tôi. Mà nữa, đâu phải tôi tình nguyện ăn đạn đâu, cái thằng bắn chúng tôi tội mới to chớ. Vừa nghe đến cúp lương, Trần Cận đã muốn nhức đầu. Bất quá dùng rằng chèo kéo cũng vô dụng, sắc mặt Phai lúc này đã xa sầm hiếm thấy, từ lúc chứng kiến Trần Cận trúng đạn vôi ban nãy, hắn đã cảm giác như một sợi dây thần kinh vừa đứt phượt trong não, cơn đau đớn xa lạ nện thẳng xuống ngực hắn, lần trước nghe tin Trần Cận bị bắt giữ, hắn cũng cảm thấy hệt như vậy, rốt cuộc bất chấp tình hình đích thân lao đi tiếp cứu, hắn vẫn nhớ ánh mắt trong suốt quật cường của Trần Cận khi ngã vào lòng mình, hắn thừa nhận chỉ một khoảnh khắc lúc đó, hắn đã hoàn toàn bị mê hoặc giống như tìm thấy một tạo vật quý giá, thế giới lạnh lùng bao quanh hắn phút chốc được rót đầy nguồn năng lượng ấm áp kỳ diệu, khiến hắn phấn chấn không thôi, đột nhiên cảm nhận được kể từ nay sẽ có một người sở hữu mối liên hệ vô cùng đặc biệt với hắn. Nếu cả tự bảo vệ cậu cũng không làm được thì chuyện công trạng còn nói làm gì nữa. Nhất định phải cảnh cáo hắn một chút, Trần Cận nghĩ một lượt kể ra giữa, chết không nhận sai rồi bị cúp lương, và, dũng cảm nhận lỗi đặng được khoan hồng, thì chọn cái sau coi bộ sáng suốt hơn, liền giơ tay biện bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi rồi, vừa xong tôi có phần sơ suất, đương nhiên là chút chút thôi, với lại tôi còn mặc áo chống đạn nữa, về lý thuyết mà nói là không việc gì a, cũng tại sân bãi không được giống thật lắm a, từ sau tôi sẽ chú ý mà. Này coi như là nhận lỗi rồi chớ, sân bãi trận giả giống hệt thi Scott mới đủ cho cậu tập trung hả? Nếu địch bắn trúng đầu cậu, cậu tiêu rồi. Phai đại gia đúng là thể loại hơi bị thiếu lạc quan yêu đời a, tôi chưa bao giờ khoe khoang vậy, tôi chỉ thấy chuyện gì mình đã nhắm làm được thì cứ làm, khỏi phải nghĩ ngợi nhiều. Tốt nhất cậu đừng để mình rơi vào tình huống khốn đốn không cần thiết nữa. Trần Cận nghĩ thầm, bộ có cái khốn đốn nào là cần thiết hả? Sếp à, không phải thằng này vẫn là loại, bị dồn vào chân tường càng phản công bạt mạng. Hờ, bất quá lâu lâu Phai nghiêm túc lên, khí thế ngùn ngụt thêm mấy phần, thật đúng là hù chết người, vài lần hắn định mở miệng cự nữ đều bị át vía không thương tiếc, bất quá tình thế kiểu này nguyên do quá nửa là do hắn đuối lý trước. Giang Huy rốt cuộc chẳng hiểu mô tê gì cứ thế, bị lơ, bao nhiêu bận, đã vậy nhiều hôm vừa xong giờ huấn luyện thể lực buổi sáng, Trần Cận đã tỉnh rụi bảo hắn. Giờ tôi có việc rồi, anh đi trước đi. Nói rồi chạy thẳng qua sân bắn, có lúc thì dề dề già già cố tình nán lại, điệu bộ thần thần bí bí không hiểu đang chơi cái trò gì. Rõ ràng mình bị thằng đó lôi kéo tham gia, cớ gì nó còn ra vẻ nhấp nhổm hơn cả mình. Nếu đã không chắc ăn sao cứ ngoan cố đòi thi Scott bằng được. Ta cận thật đúng là càng ngày càng khó hiểu, đành rằng nào giờ nó vẫn quái quái vậy, nhưng hồi này coi bộ đặc biệt trầm trọng rồi. Bất quá trông qua bộ dạng nó cũng chưa thấy vấn đề gì, hy vọng chỉ là tự mình nghĩ nhiều quá thôi. Mà bên kia chuyện công cán cũng bắt đầu mò đến. Một tuần sau, mới sáng sớm Trần Cận đã nhận được một tài liệu mã hóa nội dung rất rành rọt, cuộc họp ngày hôm sau cũng tuyên bố bổ nhiệm hắn tiếp quản đội hành động đặc biệt chỉ huy nhóm bộ binh lấy tên Quân Tiên Phong, tiến vào khu vực trọng điểm, thực hiện cuộc đột kích đầu tiên, theo kế hoạch nửa ngày sau các đội lính đánh thuê tiếp ứng sẽ bắt đầu chi viện. Tạm thời ấn định ngày 20 tháng này là ngày bắt đầu đợt đặc huấn khép kín, cho đến khi toàn đội phối hợp tác chiến thật ăn ý, khoảng 15 tháng sau sẽ chính thức xuất phát tới biên giới Ai Cập để vào Sudan. Mặt khác Hào Môn đã đạt được thỏa thuận với chính quyền địa phương, điều đó cho thấy chính phủ nước họ cũng căm ghét khối U ác ngoại lai, ấy thế nào, bước đầu tiên sau khi thả quân xuống khu vực chiến trường trung tâm là phải đưa được dân thường an toàn rời khỏi vùng giao tranh, Hào Môn còn cho nhân viên phụ trách việc di rời và cung cấp vật phẩm hàng hóa. Tin này cũng giúp Trần Cận xác định được vụ thi Scott không mắc miếu gì đến lịch làm nhiệm vụ sắp tới, thành ra rất hớn hở, tuy từ bữa đó trở đi hắn chẳng còn lúc nào dành ra để giao lưu đôi ta, với Phai nữa, được cái giờ hắn lại khôi phục được ít nhiều khí thế làm đại ca, những cuộc họp bàn chiến lược mỗi sáng đều khiến hắn tập trung tinh thần cao độ, tuy thường thường phát biểu một vài ý kiến táo tợn hại các vị tai to mặt lớn sặc ho méo mặt, nhưng vẫn có thể xem là những phương án tác chiến khá ổn trong tình thế cấp bách. Phô Sa liếc thấy Galo cơ mấy bận mặt mày xanh lét cũng phải bấm bụng cười thầm trước. Sức ảnh hưởng lớn lao của thế hệ trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian này chiều đến phải đổi qua tập luyện phối hợp với Giang Huy, dù sao cũng chẳng còn bao lâu nữa, mớ kiến thức thực chiến thu được từ Phai đúng là rất có tác dụng. Mắt thấy ngày thi Scott đã tới gần, thần kinh Trần Cận càng lúc càng căng thẳng, đến đêm cuối cùng trước hôm thi, đột nhiên hắn có chút nhụt chí, hắn và Giang Huy mỗi người mỗi phách. Ông cáp ông hanh, thật chẳng khác gì nhào vô chơi trò hoạt náo, coi kết quả thống kê thành tích hợp tác chiến đấu của bọn họ thật hại hắn hết dám ôm ấp miếng hy vọng chiến thắng nào, lý luận của Phai quả nhiên không sai, hắn và Giang Huy như hai thanh kiếm, khi tấn công thì rất mạnh còn lại chẳng mặt nào ra hồn, nghĩ lại hồi nào còn hí hửng chờ đến ngày thi Scott, giờ tự nhiên thấy bản tính cố chấp của mình thật quá sức nực cười. chợt nhớ đến Trần Thạc Từ bữa mượn sức Trụ Phong hợp tác với Hào Môn để dẹp yên trận ác chiến ở Hồng Kông, bọn họ mới gọi cho nhau có một lần, nào giờ hai anh em vẫn tình cảm thân thiết thay kệ hình thức bỗng dưng lại thấy xa cách lạ lùng. Ngày trước phản xạ thù địch với Trịnh Diệu Dương chủ yếu cũng xuất phát từ thói quen độc chiếm thằng em, cứ nghĩ Trần Thạc bị cái thằng đó tha hóa sạch trơn vậy, tâm hồn mong manh tinh khiết của anh hai là hắn đây thật là tổn thương vô cùng. Cũng hơi hơi nhớ mấy thằng em ở xích bộ, giờ hắn cứ như phải một thân một mình anh dũng xông pha, chẳng hiểu thế này gọi là thăng chức hay bị biếm chức nữa, tóm lại hắn chẳng khác gì khẩu súng tự động, chỉ đâu bắn đó, thiệt tình nhung nhớ quá khứ bay nhảy vàng son quá a. Đợi đến lúc tỉnh ra, kỳ thi Scott uy danh vang dội 3 năm một lần đã chính thức khai mạc, các loại phần tử kiệt xuất tinh anh từ mọi phân nhánh Hào Môn nhất loạt tập trung, coi bộ chiến sĩ nào ra trình diện cũng đều súng ống vũ trang tận răng. Nửa giờ trước lúc bắt đầu vào trung tâm khu chiến địa mô phỏng, Trần Cận mới phát hiện Giang Huy đến giờ báo danh rồi còn chưa mò mặt tới, hắn nổi khùng ngay tức khắc, cả đám người đều tự giác lùi lại mấy mét đứng nhìn, đỡ khỏi bị tai bay vạ gió, đến khi viên giám sát trưởng giơ thẻ cảnh cáo lần chót với hắn, Trần Cận thật chỉ thiếu điều lột mũ quảng giáp sừng sộ bỏ về. Thằng chả đang làm cái chết tiệt gì à? Thử xài thiết bị liên lạc gọi cho hắn, tỉnh không một ai nghe máy. Trần Cận nôn nóng đi tới đi lui, chỗ này cách tổng bộ hơn chục cây số, giờ bảo lộn về tìm làm sao kịp được. Trần Cận biết Giang Huy không phải loại người không nói không rằng, đùng cái lỉnh mất chắc chắn có trục trặc đâu đó rồi, không chừng hắn gặp chuyện gì rắc rối không thoát được, mà nếu thế thật. Hắn đây sao xui tận mạng vậy a? Sớm không mất tích, muộn không mất tích, đúng ngày thi Scott thì giờ chứng, thật đúng là bị ông hại chết a Huy ca. Tổ JC có bỏ cuộc không đây? Viên giám sát dục hắn vào lần nữa. Từ từ để tôi hỏi qua thằng cùng tổ đã. Trần Cận nghiến răng cù cưa. Cho 15 phút nữa, ai nha, thì 10 phút đi, chắc đồng đội của tôi sớm nay bị tiêu chảy rồi, sếp biết đó, nhiều khi xui xẻo không sao mà lường được. Mà nè, sếp ưa coi phim không? Hollywood hả? Viên giám sát trợn mắt nhìn cái tên cao ngồng vũ trang kín mít này như nhìn quái vật. Nếu anh tính hỏi phim, bố già, thì có, vậy thì tốt quá, nghe vậy là biết sếp là người lương thiện biết tin tưởng kỳ tích rồi. Hắn chỉ đồng hồ đếm giờ. Đúng phút cuối cùng là anh ta đến thôi, phim si. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nề toàn thế mà, dáng chờ thêm chút nữa dùm tôi đi. Không, rõ là một vị giám thị khó chơi. Không được, anh còn đúng 3 phút nữa, nếu đồng đội của anh không đến kịp phiền 3 năm nữa quay lại, đây là luật lệ. À chết tiệt, Trần Cận quay đi, vừa tháo hết đống mũ sắt kính bảo vệ tính năng ưu việt mà nặng như cái cùng xuống, vừa vùng vằng đi qua chỗ thay quân trang, hắn cần yên tĩnh một chút. Giang Huy gặp chuyện gì rồi? Sao không đúng hẹn, để hắn như thằng ngu đứng chờ mốc mặt ở đây? Lần cuối cùng hắn định chạy vô kỳ kèo tay giám sát, đối phương mới thấy đã trực gọi nhân viên vũ trang vào lôi hắn ra, cái tổ này không những vô tổ chức vô kỷ luật còn dám không coi lời khuyên của cấp trên ra gì. Đồ đức già mắc toi gàn giờ. Trần Cận rốt cuộc chửi vung lên bằng tiếng Trung, dù người Đức có chọc giận cậu cũng không nên kỳ thị họ vậy. Giọng trầm thấp êm tai vừa mang ý cười cợt vừa đặc biệt có tác dụng trấn an đột nhiên vang lên sau lưng. Trần Cận hoàng hồn nhảy vọt qua một bên, quay lại trợn mắt nhìn, dù gương mặt đã bị quân trang che mất quá nửa, nhưng khí thế oai vệ cùng vẻ thuần thục sắc bén cuồn cuộn thoát ra từ con người hắn không sao giấu giếm được, bộ đồ ngụy trang mặc lên người hắn thực tình thu hút quá sức khắc sâu thêm sức chiến đấu thần thánh bất khả xâm phạm, này mới đích thị là sĩ quan đây. Viên giám sát trưởng đưa mắt nhìn file, hắn liền rút giấy tờ chứng nhận đăng ký dự thi ra. Tổ JC báo danh. Chú em tiêu chảy hơi lâu đấy, trễ thêm một phút nữa là ăn đạn của đồng đội luôn rồi. Sếp lớn có chút châm chọc nói. Vào đi, phải có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Trần Cận vừa xong ba hoa xạo sự những gì với viên giám sát. Mà Trần Cận giờ này đã quên cả kinh ngạc, cơn nóng giận không tên trong bụng nãy giờ cũng nhanh chóng tắt ngúm, còn bị vụ. Tiêu chảy, kia chọc cười khoái trá, cư nhiên diệm cũng có ngày bị người ta kêu. Chú em, thật đã quá a, ha ha. Tuy tôi không dám chắc cậu có hoan nghênh tôi hay không, nhưng ít nhất cậu cũng nên thân thiện với đồng đội của cậu một chút thì hơn. Nhìn Trần Cận cười muốn sái hàm, Phai bất đắc dĩ nói. Bộ còn muốn tưởng thưởng nữa hả? Vì anh đến kịp phút chót sao? Bắt đầu miệng cười lạnh giọng, anh Quảng Giang Huy đi đâu rồi? Tổ Nam Á có nhiệm vụ, anh ta bị điều động đột xuất. Ha, điều động đột xuất, từ ngữ gì ý tứ giữ tôi ư à, Trần Cận nửa lời cũng không tin. Sao tôi không được điều động đột xuất nhỉ? Lúc này người đáng được thông cảm nhất phải là Giang Huy A, hắn đương lơ nga lơ ngơ thì bị sách cổ lôi đi, giờ nhất định đang khóc thét từ tận đáy lòng. A Cận sẽ giết mình mất, Phai bình thản không giải thích gì thêm, lẳng lặng cùng Trần Cận đi vào khu vực chuẩn bị xuất phát. Cho đến khi sách ba, lô vũ khí lên, Phai mới quay lại nhìn hắn. cậu tin tôi không? Trần Cẩn khẽ nhếch môi, làm bộ tảng lờ bỏ đi trước, rốt cuộc ném lại một câu. Đại ca, bớt nói nhảm dùm đi, đạn vôi. Quick Lam Seo, một trong những nghiên cứu quân sự vào khoảng thế kỷ 18, có sức công phá lớn. Đầu đạn chứa canxi oxit, vôi sống ấy, khi bắn thuốc nổ làm khối vôi sống bắn tứ tung, sát thương thì không cao, nhưng làm địch hoảng loạn rút quân thì hơi bị chắc chắn. GT, mà ta không tìm được ở đâu nói đạn vôi đờ si xài trong đánh trận giả ngày nay cả tám. GT, kệ cụm kỳ ha, vôi nó tóe ra rồi hư mắt luôn còn gì, giờ người ta xài đạn sơn chứ nhờ tám. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông hành ông cáp hay còn gọi là ông hầm ông hư, XD là hai vị thần giữ cửa miếu của đạo Phật, một người phụ khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng. Hai từ, hanh, cáp, nếu bợn nào quen xài QT chắc đều biết đây là từ tượng thanh, để biểu thị âm thanh uy nghi của tiếng quát tháo. Cách chương.